Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, lấy một địch hai, hỏa ra hắc bào nhân buông tha cho đối với cái này thứ ba đóa thiết thụ bông hoa tranh đoạt. Bởi vì, tại trọng lực chi tâm xuống, cả người hắn đều cảm thấy khắp nơi bị quản chế. Hắn buông tha cho, vì Khương Dự mở ra một cái khe hở. Khương Dự thần sắc vui vẻ, sau lưng của hắn ngân xí triển khai, tốc độ lần nữa tăng nhanh, dĩ nhiên tới gần nơi này thứ ba đóa thiết thụ bông hoa. Hỏa ra hắc bào nhân buông tha cho, mặt khác cùng Khương Dự không thù chi nhân cũng ý định trước tiên đem cái này thứ ba đóa thiết thụ bông hoa nhường lại. Nếu như lần sau Khương Dự vẫn ác tâm như vậy người mà nói, bọn hắn sẽ liên thủ đem Khương Dự trước đáp khỏi đi. Cái này dịch cảnh tầng 2, bọn hắn đúng là xem thường. Có kia quỷ dị chỗ, có thể ở thứ 5 núi sông ra bết bát như vậy thanh danh, cũng là có nhất định thực lực. La Hoảng nhưng trong lòng thì hơi mù, như thế nào cũng không cam tâm đem cái này thứ ba đóa thiết thụ bông hoa tặng cho thứ 8 mạch đệ tử. Đó là hắn con mồi, có thể nào hướng kia nhượng bộ. Khương Dự trong tay đã cầm thứ ba đóa thiết thụ bông hoa. Kim Trúc cảm nhận từ đầu ngón tay truyền đến, tùy theo mà đến, còn có 36 đạo Kim Trúc nhuệ khí. Từng đạo màu đen kim trúc nhuệ khí bao gồm toàn thân của hắn. Trừ phi lúc này vứt bỏ hoa, hắn đem toàn diện gặp những thứ này thế công. Khương Dự sắc mặt không có một vẻ bối rối. Từng đạo hạt thuẫn sáng lên, đồng thời kiếm laser về phía trước chém ra, chặt đứt 4 đạo kim trúc nhuệ khí, mà kiếm laser xích mang cũng mờ đi. Còn dư lại 32 đạo kim thuộc nhuệ khí đã rơi vào hạt thuận phía trên. Hai đạo hạt thuận tán loạn ra. Cuối cùng hai đạo kim trúc nhuệ khí rơi vào đạo thứ ba hạt thuận phía trên. Đập nện ra hai đạo rung động. Một đạo hạt thuận đâu có thể ngăn cản ước hẹn 15 đạo kim thuộc nhuệ khí. Khương Dự âm thầm kinh hãi. Cái này thiết thụ bông hoa phóng thích kim trúc nhuệ khí thật cao lực công kích. Mà đang ở hắn vẫn còn kinh ngạc thời điểm, lại một đạo công kích rồi lại hướng hắn kéo tới. Một cỗ bén nhọn sát khí bộc phát. Khương Dự toàn bộ người đều là dùng mình. 36 đạo kim trúc nhuệ khí không phải xong chưa? Là La Hoảng. Khương Dự cảm giác đã đến công kích phía sau người khởi xướng. La Hoảng lộ ra dữ tợn sát ý. Hắn lúc này một kích toàn lực. Cứ việc giết một cái dịch cảnh tầng 2 còn muốn phí lớn như vậy tinh lực. Lại để cho hắn chẳng phải tình nguyện. Khương Dự kiếm laser. Lúc này tiêu hao nguồn năng lượng đã bổ sung hoàn tất. Xích măng để ngang La Hoảng một kiếm lên. Lại bị xuyên thấu. Sau đó đã rơi vào Khương Dự hạt thuận phía trên. Bị đạo thứ ba hạt thuận ngăn trở nhưng cũng ngay sau đó tán loạn. Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại. Cái này La Hoảng một kích, toàn bộ uy lực đều tập trung ở mũi kiếm một điểm lên. Thật mạnh xuyên thấu lực lượng. La Hoảng một kích không thể tay. Ánh mắt híp lại, sát ý càng thêm mãnh liệt. Mà đang ở Khương Dự nghĩ đến như thế nào phản kích La Hoảng thời điểm, sau lưng lại là một đạo công kích. Công kích này đến từ chính Tần Gia Gia Thần. Lại là hai đạo hạt thuận liên tiếp nghiền nát. Khương Dự cảm nhận được, trong lòng giận dữ. Cái này hai gia hỏa, vậy mà liên lên tay đến đánh lén hắn. Tần Gia Gia Thần một quyền đi trừ Khương Dự hai đạo hạt thuẫn, lại là một quyền oanh hướng Khương Dự phần lưng, linh khí dòng xoáy hình thành, uy lực khủng bố. Tần Gia Gia Thần sắc mặt lạnh lùng, mang theo khinh thường, đối với một cái lụi bại mạch hệ tầng dưới chót đệ tử, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần giết chết là được rồi. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Gia Gia thần ánh mắt cực kỳ chán ghét. Âm vang, chỉ nghe một tiếng kim chúc, tiếng va chạm. Sau lưng của hắn 8 căn chu mâu chạy nước rút mà ra. Rượu màu đen như đao nhọn chu mâu phần đuôi chống chọi Tần Gia Gia thần một quyền. Đồng thời mũi nhọn phá vỡ Tần Gia Gia thần quyền đầu làn ra. Một cỗ hơi yếu đau đớn cảm giác truyền đến. Tần Gia Gia thần khinh thường thần sắc ngừng kinh sợ. Vội vàng rút về quyền đầu. Lại nhìn quả đấm của hắn lúc. Phía trên đã bầm đen một mảnh. Vẫn còn hướng cánh tay của hắn khuếch trương. Vũ khí này có độc. Khương Dự lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thực sự không nghĩ tới chu mâu ngăn cản. Vậy mà phá vỡ Tần Gia Gia thần làn da. Đem độc truyền vào đi. Cũng không biết độc này uy lực cuối cùng như thế nào. Có thể hay không đem cái này tên đáng chết độc gục xuống. Hèn hạ vô sỉ. Thiên chú thành chính là như vậy dạy ngươi luyện khí đấy. Tần Gia Gia thần sắc mặt hơi mù nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Đồng thời, hắn lấy ra một hạt giải độc đan dược ăn vào. Trong lòng của hắn cảnh giác, cảm nhận được độc này khó đối phó. Chẳng qua là một điểm tiếp xúc, cả cánh tay lập tức tê dại, linh lực tán loạn. Nhưng mà, càng làm lòng hắn kinh hãi vẫn ở phía sau. Dù là bội phục đan dược, lại cũng chỉ là lại để cho độc này không có tiến thêm một bước khuếch trương. Mà cánh tay của hắn như trước bầm đen, không có chút nào chi giác. Xem ra giải dược của ngươi là giả hàng A. Khương Dự cười nói, trong nội tâm cũng thất kinh. Chu mâu độc vậy mà trực tiếp phế đi Tần Gia Gia thần một cái cánh tay. Quả nhiên, có thể bị liệt là tứ cấp khoa học kỹ thuật bát bộ thần đồ một trong. Là có đạo lý riêng đấy. Đệ tứ đóa thiết thụ bông hoa chưa cởi mở. Khương Dự không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính tình. Nhất là động thủ hai người. Hãy để cho hắn cực kỳ chán ghét cái kia loại. Tượng chân tích xúc năng lượng đã hoàn tất. Màu xanh lam hào quang bao vây lấy Khương Dự một chân. Oanh địa một tiếng hướng La Hoảng mãnh liệt đá vào. Đối với Khương Dự phản kích. La Hoảng nghiêng người muốn trốn, nhưng Khương Dự thân thể lại là khẽ động, chăm chồng bước sử dụng ra, bộ pháp huyền diệu, mang theo rất mạnh uy lực một kích chính là đánh úp về phía La Hoảng. La Hoảng hừ lạnh một tiếng, thực cho là ta sợ ngươi sao, theo hắn một tiếng gầm lên, thân thể của hắn mặt ngoài, một cỗ lăng nhưng khí thế mãnh liệt mà ra. Một đạo màu đen hỏa diễm xuất hiện, bao trùm tại toàn thân của hắn. Đồng thời, ẩn chứa rất mạnh uy lực hỏa diễm hướng Khương Dự công kích mà đến. Màu xanh lam cùng màu đen va chạm, tựa hồ rằng co một hơi. Ngay sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu xanh lam thoáng một phát đem màu đen đá tản ra. Sau đó trọng kích tại La Hoảng phần bụng, đem đá ra thật xa. La Hoảng chật vật bò lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn lại bị một cái thứ 8 mạch con sâu cái kiến làm bị thương rồi. Ta sẽ cho ngươi tại của ta trong ngọn lửa kêu rên chí tử. La Hoảng lạnh lùng nói ra. Khương Dự lấy một địch hai, đem La Hoảng cùng Tần Gia Gia thần lớn lui. Đồng thời khiến cho hai người đều ăn không nhỏ thiệt thòi. Kiếm loạn sinh lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Khương Dự gặp mạnh như vậy. Thủ đoạn đa dạng, hơn nữa cực kỳ quỷ dị. Bất quá, những thứ này, tại kiếm của hắn trước mặt, đều là đậu hũ. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không từng có áp lực. Chẳng qua là gia hỏa này cái kia có thể khống chế trọng lực năng lực quá mức đặc biệt. như ai có thể đạt được kia trợ giúp mà nói, giải quyết những người còn lại, độc chiếm cái này tiết thụ, sợ đều không phải là không được. Đây cũng là kiếm loạn sinh lo lắng, đồng dạng là hắn khát vọng đấy, muốn cho Khương Dự trợ giúp hắn giúp một tay. Chẳng qua là lúc này ai đều sẽ không dễ dàng mở miệng, bởi vì một khi mở miệng lại gặp khó tránh khỏi bị động. Hơn nữa, một cái thanh danh tên kia kém người, sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hỏa gia Hắc Bào Nhân, Tiền gia công tử, Tử Hòa nhàn nhạt nhìn xem Khương Dự cùng La Hoảng cùng với Tần gia gia thần chiến đấu. Đối với Khương Dự cái này dịch cảnh tầng 2, biểu hiện ra ngoài thực lực là càng ngày càng để cho bọn họ kinh ngạc. Trời bên ngoài sông Minh Thành Viên cũng là trong bụng nở hoa. Bọn hắn hiện tại liền tập trung tinh thần, muốn nhìn Khương Dự chỉnh đốn càng ngày càng nhiều thiên kiêu. Như vậy, trong nội tâm mới có thể dễ chịu chút ít. Mà đang ở bọn hắn mặt mày hớn hở thời điểm, Tiếu Lộ Lộ ánh mắt nhưng là nhìn về phía bọn hắn, bên trong mang theo cảnh cáo cùng chất vấn. Các ngươi tốt nhất đem các ngươi trước minh chủ Triệu Ngọc Húc sự tình thành thật thật nói rõ. Thiên Hà Minh thành viên nghe nói đều là thần sắc cả kinh, trong nội tâm đắng chát, vừa vui cười nở hoa thần sắc run biến. Đối với chuyện bên ngoài, Khương Dự không rảnh chú ý bại lộ thực lực, đây đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn ước gì tất cả mọi người khinh thường hắn, cuối cùng chủ quan bị hắn nhẹ nhõm giải quyết mới tốt. Những người này đều là nam hoàn cảnh cảnh phía dưới lợi hại nhất tầng kia lần, mỗi cái cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Tuy rằng Khương Dự tự nhận là không kinh sợ nơi đây bất cứ người nào, nhưng những người này như liên lên tay, hắn nhất định là chống đỡ không được, cho nên vẫn là ít xuất hiện một điểm. Cái này tiết thụ bông hoa đều muốn toàn bộ đến cơ hồ là không thể nào. Đáng tiếc, cái này tiết thụ bông hoa chỉ nhận cái thứ nhất thông qua nó khảo nghiệm người. Bằng không thì, chỗ nào còn dùng được phiền toái như vậy, vẫn cố hết sức công nịnh nọt. Khương Dự cùng La Hoảng cùng với Tần gia gia thần giao phong ngắn ngủi, hơi chiếm ưu thế, mà đệ tứ đóa tiết thụ bông hoa cũng vào lúc này mở ra. Cho dù La Hoảng cùng Tần gia gia thần vẫn rất không cam lòng, nhất là Tần gia gia thần cánh tay vẫn trong lấy độc, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn ở phía sau tranh đoạt trong ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu. Giao ra giải dược, sau đó ta có thể tha cho ngươi một mạng, Tần gia gia thần đối với Khương Dự lạnh lùng nói ra. Khương Dự phủi hắn liếc, một bộ đối đãi kẻ đần bộ dạng. Cái này đệ tứ đóa tiết thụ bông hoa hắn lựa chọn buông tha cho, bởi vì lần nữa đoạt được khó khăn vốn là rất lớn không nói, thật muốn tới tay nhị liên giết gì gì đó, sau cùng dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, đằng sau liên sẽ phải chịu quá nhiều nhằm vào. Tần gia gia thần cho dù hận không thể hiện tại liền triệu tập thủ hạ chính là người đem Khương Dự phanh thây xé xác, nhưng mà thiết thụ bông hoa quan trọng hơn, hắn chỉ có thể lựa chọn phối hợp La Hoảng đi tranh đoạt. Mà lần này bọn hắn hợp lực, mặc dù đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là tổ tiên một bước bắt lại rồi cái này một đóa thiết thụ bông hoa. La Hoảng hỏa diễm sắc thực lợi hại, chặn thiết thụ bông hoa kim trúc nhuệ khí, đây không phải là cấm đưa tới Hỏa gia Hắc Bào Nhân chú ý. Hỏa gia người nhiều thế hệ cùng lửa kết duyên, đều là dùng lửa để chiến đấu, mà Thiên Chú Thành dùng lửa luyện khí, cũng hữu dụng lửa chiến đấu pháp môn. Hai điểm này đến là có chỗ tương tự. Khương Dự nhìn xem hai cái này chơi lửa người, một tay khống chế lửa uy lực mạnh như vậy, không khỏi nghĩ nổi lên chính mình linh hỏa. Hắn cũng có thể khống chế linh hỏa chiến đấu, chẳng qua là giống như không có gì uy lực. Cái này là lửa cùng lửa ở giữa khác biệt a. Khương Dự trong đầu đang tại âm thầm thần diệu tổn thương, cảm thấy có tài nhưng không gặp thời linh hỏa hồn thân thể. Cảm nhận được Khương Dự ý tưởng, cả đoàn lửa cũng không tốt rồi. Nó là khinh thường tại cùng những thứ này đổ bỏ đi lửa chiến đấu. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính nó đâu có thể hấp thu linh khí thả nóng, liền một hồi bất đắc dĩ. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể du ngoạn sơn thủy thần hỏa vị. Đệ tứ đoá thiết thụ bông hoa có chủ. Khương Dự lại tham dự khi đến một đoá thiết thụ bông hoa bên trong. Trong lúc, sở thị người sở bang đem thương thế bình phục không sai biệt lắm, lại tham dự tiến đến. Chẳng qua là, dùng thực lực của hắn, đều muốn cướp được thiết thụ bông hoa. Khó khăn không thể nghi ngờ rất lớn. Nhiều đoá thiết thụ chi hoa đua nở, một vòng lại một vòng cướp đoạt. La Hoảng cùng Tần Gia Gia thần tựa hồ an phận rất nhiều. Tại trong khoảng thời gian này vậy mà không có tìm Khương Dự phiền toái. Điều này làm cho Khương Dự ngược lại bắt đầu cẩn thận. Dùng cái này hai gia hỏa cao ngạo tính tình, tuyệt sẽ không lựa chọn cái gì chịu nhục, nằm gai nếm mật. Hiện tại tình như vậy huống, chỉ có thể tại thai nghén lấy đại âm mưu. Khương Dự cho Ngọc nghe truyền tin, làm cho nàng tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị cho tốt vạn thư thương. Mà trên người hắn vừa rồi tiêu hao hạt thuẫn, lúc này cũng đều một lần nữa bổ sung đã xong. Vì lần này cây vạn tuế ra hoa, hắn vẫn thêm vào chuẩn bị 5 cái hạt thuẫn, tăng thêm lúc trước tổng cộng 10 cái. Bởi vì hắn hiện tại gặp phải địch nhân đều mạnh hơn, 5 cái hạt thuẫn đã chưa đủ dùng. Vừa rồi chỉ sử dụng rồi 5 cái hạt thuẫn, cũng là muốn che giấu một ít thực lực. Tầng thứ nhất thiết thụ bông hoa tổng cộng 15 đoá, toàn bộ đều đã có chủ nhân của mình. Khương Dự trong tay có 2 đoá, mà hỏa gia hắc bào nhân tối đa có trọn vẹn 4 đoá. Tiếp theo kiếm loạn sinh 3 đoá, La Hoảng cùng Tần gia gia thần tổng cộng 2 đoá. Tiền gia công tử cùng Tử Hòa cùng Khương Dự giống nhau, tất cả 2 đoá. Đau buồn thúc sở thị người sở bang 1 đoá không có. Chẳng qua là khuôn mặt màu đen lấy, nhưng vậy mà không có buông tha cho kế tiếp thiết thụ bông hoa. Phải biết rằng kế tiếp đều là tầng thứ 2 thiết thụ bông hoa, chỉ có 9 đoá. Hơn nữa bên trong ẩn chứa kim trúc nhuệ khí cường hãn vô cùng. Dùng sở bang thực lực, chính là thả ở đằng kia, lại để cho hắn đi cầm đều không nhất định dám mà ni. Khương Dự ánh mắt lại nhìn qua cái kia cô gái áo tím Tử Hòa, hắn cảm nhận được nữ tử này thực lực có lẽ không tầm thường. Tuyệt không lần tại kiếm loạn sinh bọn hắn, có mấy lần rõ ràng có thể ngắt lấy thiết thụ bông hoa đều buông tha cho. Cảm giác có quỷ, cô gái áo tím Tử Hòa giống như cảm nhận được một tia ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Dự, bốn mắt đón chào. Nàng nhíu mày, mang theo một tia xem kỹ. Khương Dự trong nội tâm hơi kinh sợ, không nghĩ tới như vậy chính là liếc liền bị phát hiện rồi. Suy nghĩ một chút, nói ra, mỹ nữ, ngươi mạnh khỏe. Khương huynh, ngược lại là cái người phong lưu a. Lúc này, kiếm loạn sinh nhưng là đột nhiên cười đối với Khương Dự nói ra. Cô gái áo tím lạnh lùng nhìn hai người bọn họ liếc, thu hồi ánh mắt, không hề ngôn ngữ. Khương Dự ngừng thở dài một hơi. Khương huynh, không bằng hai ta hợp tác như thế nào? Kiếm Loạn Sinh vừa cười truyền âm cho Khương Dự. Những người còn lại đều nghe không được. Khương Dự nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, trầm tư một lát, nhưng là đã minh bạch ra hỏa này mục đích. Hắn cũng không có miễn phí làm người làm công thói quen. Muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến cửa lúc, Tài nhớ tới chính mình giống như sẽ không truyền âm a. Đã như vậy, vậy không trả lời hắn, coi như không nghe thấy. Bởi vì hắn một khi chính diện trả lời, coi như là cự tuyệt, đều hứa hoặc nhiều hoặc ít khiến cho mọi người cảnh giác. Tại vòng thứ nhất, thiết thụ bông hoa tranh đoạt ở bên trong. Phía sau hắn đều không có lại dùng trọng lực chi tâm chợt khinh thường lần nữa. Nhưng lại đầu đã đoạt hai đóa thiết thụ bông hoa. Chính là muốn yếu hóa tồn tại cảm giác. Tại đây một vòng đại bộc phát. Tranh đoạt càng nhiều nữa thiết thụ bông hoa. Kiếm Loạn Sinh truyền âm cho Khương Dự. Nhưng là cả buổi chưa có trở về phục. Hắn không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Mở lúc phỏng đoán Khương Dự cuối cùng có mục đích gì. Hắn cần Khương Dự chính là cái kia năng lực. Đến trợ giúp hắn này vẫn đạt được tận khả năng hơn thiết thụ bông hoa. Khương huynh, có thể có điều kiện gì? Kiếm Loạn Sinh lại ôn hòa nói ra. Khương Dự sẽ không truyền âm. Bất hồi ứng. Khương huynh, là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Kiếm Loạn Sinh lại vừa cười vừa nói. Khương Dự sẽ không truyền âm. Bất hồi ứng. Kiếm Loạn Sinh đã là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười rồi. Hắn tự cầm thực lực cao cường. Bình thường đều là một bộ ôn hòa bộ dáng. Có thể cùng hắn nói chuyện với nhau người hoặc là được sủng ái mà lo sợ. Hoặc là cũng không dám bỏ qua. Nhưng hiện tại, Khương Dự bế khẩu thiện xuống. Hắn có chút chịu không nổi. Hắn cũng không biết Khương Dự sẽ không truyền âm. Bởi vì này quả thực là một cái đơn giản công việc. Đầu đã tới rồi dịch cảnh. Đi tông môn dẫn một quyển truyền âm vụ kỹ. Rất nhẹ nhàng liền học xong. Mà trái lại Khương Dự. Cũng là trong nội tâm khó chịu. Bị lời này rất hiếm có như một thời mãn kinh phụ nữ giống nhau ra hỏa. Khiến cho có chút bực bội. Hết chương.